Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, thử nghiệm nhỏ thứ nhất. Ông, dưới đáy náo nhiệt lên, Vương Trác thắng, chấm ngoặc kép, Vương Trác ca ca thật là lợi hại, chấm ngoặc kép, Vương Thần nói ra, đại ca kiếm pháp đã là đại thành đỉnh phong, ta đoán chừng hắn không bao lâu liền có thể đột phá cảnh giới viên mãn. Đại ca lợi hại như vậy. Người đối đầu hắn có chắc chắn hay không? Vương Phàm nghiêng đầu hỏi. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt một đạo kiếm mang hiện lên. Hai con ngươi đang mở hí hình như có vô tận chiến ý lưu truyền. Hắn nói. Vậy cũng muốn chiến qua mới biết được. Cho tới nay, hắn đều không có đụng phải hợp cách đối thủ. Đều là nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Cái này khiến hắn cảm thấy rất bị đè nén. Vương Thu Yến mỉm cười. Đả kích nói, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng đại ca động thủ. Đại ca động động ngón út liền có thể miểu sát ngươi. Thu Yến tỷ, ngươi đang đả kích khí thế của ta cũng vô dụng. Cái này cũng không cải biến được ngươi thứ nhất đếm ngược vận mệnh. Ha ha ha, Vương Thần nói xong cười to. Đi chết, đại trưởng lão nói. Cái này Vương Trác thực lực cũng quá kinh khủng. Các ngươi có phát hiện hay không? Kiếm pháp của hắn khoảng cách cảnh giới viên mãn chỉ kém một tia cảnh giới. Ta nhìn cái này thứ nhất là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vương Kim Sơn nói. Ai? Ta nói đại trưởng lão. Người vừa mới thế nhưng là xem trọng thần nhi. Hiện tại tại sao lại trở mặt? Ta nói ngươi chính là một viên cỏ đầu tường. Ngươi người này không có lập trường không thể được. Ta nhìn lần này Vương Thần cũng treo. Vương Trác thế nhưng là ngưng huyết 8 tầng cảnh, trọn vẹn cao hơn Vương Thần ra dòng dã một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Loại này vượt cấp chiến đấu thiên tài là không thể nào tồn tại. Huống hồ, Vương Trác thực lực, chúng ta thế nhưng là rõ như ban ngày. Nhị trưởng lão nói, tam trưởng lão nói, nhị trưởng lão nói có đạo lý. Ta cũng không coi trọng Vương Thần, ta thừa nhận hắn là ngàn năm không gặp kỳ tài. Nhưng là cảnh giới còn tại đó. Đừng bảo là Vương Trác. Chỉ sợ Vương Sung cửa này hắn cũng không qua được đi. Vương Kim Sơn nói ra. Vương Sung thụ điểm vết thương nhẹ. Vòng tiếp theo để hắn nghỉ ngơi một chút. Dù sao cái này vòng hắn tiêu hao không nhỏ. Trực tiếp an bài Vương Trác cùng Vương Thần đối chiến. Chư vị nghĩ như thế nào? Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu đồng ý. Cuộc thi xếp hạng vòng thứ 7 kết thúc. Bắt đầu vòng thứ 8. Vòng thứ 8 Vương Trác đối Vương Thần. Mau nhìn. Vương Thần trực tiếp đối chiến Vương Trác. Làm sao không có an bài hắn cùng Vương Sung đối chiến. Chấm ngoặc kép. Vương Sung thụ thương. Không nên đang tiến hành cường độ cao tỉ thí. Chấm ngoặc kép. Thần nhi. Đại ca không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này. Thật sự là không tầm thường. Bất quá đại ca cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Người nếu bị thua cũng không nên tìm ra ra khóc nhè a. Vương Trác cười ha hả trêu chọc nói. Vương Thần mỉm cười. Lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Hắn nói. Đại ca cứ việc phóng ngựa tới chính là. Huynh đệ chúng ta hai cái đều không cho nhường. Bằng không liền không có ý nghĩa. Ra chiêu đi. Chấm ngoặc kép. Hai người nguyên địa bất động. Đều chậm rãi rút ra chính mình trường kiếm trong tay. Không khí hiện trường đọng lại. Không ai nói chuyện. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem trên lôi đài hai người. Hai thân ảnh đồng thời động. Như hai đạo tên rời cung. Cấp tốc bắn về phía đối phương. Hai người đều là xuất liên tục hai kiếm. Hai kiếm đồng loạt tinh chuẩn điểm tại mũi kiếm của đối phương bên trên. Đinh đinh. Đạp đạp đăng. Vương Trác liền lùi lại ba bước. Hắn thầm nghĩ, tiểu thần lấy ở đâu khí lực lớn như vậy? Trách không được, đối thủ của hắn không phải bị hắn một kiếm đập choáng. Chính là một kiếm chọn xuống đài. Đăng đăng đăng, Vương Thần liên tiếp lui lại 7-8 bước mới. Dừng thân hình, xem ra hắn về mặt sức mạnh không có khả năng chiếm được thượng phong. Vương Trác cao hơn hắn ra dòng dã một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Lại đến, Vương Thần chiến ý ngang nhiên lớn tiếng nói. Hắn tiện tay run tay một cái bên trong trường kiếm. Xoát xoát xoát mấy đạo lạnh lùng kiếm khí bắn về phía Vương Trác. Đinh đinh đinh, chút lòng thành, Vương Trác huy động bảo kiếm trong tay, đều ngăn lại hắn tiến công. Vương Thần tâm niệm một phân thành hai, quyền cước phối hợp kiếm pháp cùng một chỗ công kích. Hắn một cái lăng lệ đá ngang quét trúng Vương Trác vai. Ầm, Vương Trác bị hắn một cước đưa ra xa mấy chục thước. Có ý tứ, Vương Trác cảm giác mình giống như bị hai người vây công. Hắn vẫy vẫy mình có chút điểm run lên cánh tay. Lực rót hai tay cầm kiếm, nâng quá đỉnh đầu, hai chân trên mặt đất dùng sức trèo lên một lần. Hắn cả người mang kiếm biến thành một cái xoay tròn con quay. Mũi kiếm trực chỉ Vương Thần ngực. Xoát xoát xoát, Vương Thần huy động trường kiếm, đem kiếm nhanh vận hành đến cực hạn. Cánh tay của hắn cùng trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trong chốc lát hắn xuất liên tục 9 kiếm. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn điểm tại Vương Trác cao tốc vận chuyển trên mũi kiếm. 9 đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng toàn trường. Siêu, Vương Trác thân thể bị bỗng nhiên bắn ra trở về. Người khác trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng. Rơi xuống đất thời điểm. Đăng đăng đăng, liền lùi lại vài chục bước mới khống chế lại thân thể. Suýt nữa bị bắn ra lôi đài. Hảo kiếm pháp, Vương Trác nói thầm nghĩ. Tiểu thần vô luận lực lượng, tốc độ, kiếm pháp, năng lực phản ứng đều không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Thật không biết gia hỏa này là thế nào luyện. Đại ca, làm nóng người kết thúc. Chúng ta tới điểm thật. Vương Thần nói, tốt, tiểu thần, phóng ngựa đến đây đi. Giống, Vương Thần cả người khí thế thay đổi. Một cỗ lạnh lẽo khí thế tràn ngập toàn thân. Áo quần hắn bay phất phới. Tóc đen không gió mà bay. Hắn một chân dẫm một cái đĩa. Cứng rắn đá xanh lôi đài lập tức chia năm xẻ bảy. Trường kiếm trong tay vung lên. Lập tức một đạo kinh thiên kiếm mang như thiên địa dòng lũ. Trùng trùng điệp điệp hướng Vương Trác chạy đi. Không khí chung quanh ngưng kết. Phảng phất bị một kiếm này khí thế chấn trụ. Phanh, Vương Trác thân thể bị cái này kinh thiên một kiếm đánh bay mấy chục mét. Phù phù, một tiếng rơi xuống tại lôi đài bên ngoài. Đạo kiếm mang này rơi vào trên lôi đài. To lớn đá xanh lôi đài lập tức bị một phân thành hai. Ông toàn bộ diễn võ trường triệt để vỡ tổ. Tất cả người ở chỗ này đều động dung. Vương Thần đem lôi đài đều chém thành hai khúc. Chấm ngoặc kép, trời ạ, ta thấy được cái gì? Chấm ngoặc kép, Vương Thần. Chấm ngoặc kép, Vương Thần. Chấm ngoặc kép, Vương Thần. Chấm ngoặc kép, xoát, Vương Kim Sơn bọn người từ trên ghế đứng lên. Cái này, đây là một tia võ ý. Không nghĩ tới ta Vương gia lại xảy ra như thế kỳ tài. Vương Kim Sơn thì thào nói, Tam trưởng lão nói, Đại trưởng lão, đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Đại trưởng lão nói, không tệ, đây chính là trong truyền thuyết võ ý. Không nghĩ tới Vương Thần tiểu tử này lại có thiên phú như vậy. Thật sự là bất thế kỳ tài. Thật sự là ta Vương gia may mắn a, nhị trưởng lão nói ra. Gia chủ, việc này can hệ trọng đại. Ta hy vọng chuyện này mọi người có thể giữ bí mật. Dù sao thần nhi tuổi còn nhỏ. Việc này bộc lộ ra đi chỉ sợ cùng ta Vương gia. Có trăm hại mà không một lợi. Ân. Vương gia một đám trưởng lão nhao nhao gật đầu. Vương Thần mở hai mắt ra, chậm rãi thu lại khí thế, chỉ gặp Vương Trác trọng thương ngã xuống đất. Đại ca, ngươi không sao chứ? Thật xin lỗi, đều tại ta xuất thủ quá nặng. Vương Thần tranh thủ thời gian chạy đến Vương Trác rơi xuống đất địa. Phương nói với Vương Trác. Phốc, Vương Trác phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt trắng bệch. Bảo kiếm trong tay đứt thành hai đoạn, rũ cục lấy cánh tay phải, hiển nhiên bị chấn đoạn. Hắn cười khổ nói ra, khụ khụ, ta không sao, không chết được, ngươi thật là một cái yêu nghiệt. Đại ca phục, cuộc thi xếp hạng thứ 9 vòng tỷ thí. Vương Thần đối thủ là Vương Sung. Vương Thần nhảy lên lôi đài, chờ đợi Vương Sung lên đài. Vương Sung ra hỏa này trực tiếp nhận thua. Còn có chính là Vương Trác cùng Vương Linh tỷ thí. Bởi vì Vương Trác trọng thương, không cách nào xuất chiến. Bất quá bởi vì hai người thực lực sai biệt quá lớn, Vương Linh trực tiếp nhận thua. Đến tận đây, Vương gia năm nay, tân niên tiểu thí, chính thức kết thúc. Vương Kim Sơn đứng lên nói ra. Năm nay, tân niên tiểu thí, tỷ thí kết thúc. Một năm này các ngươi rất không tệ. Các ngươi là vương gia chúng ta tương lai. Hy vọng các ngươi về sau cố gắng tu luyện. Phía dưới ta tuyên bố 10 hạng đầu danh sách. Hạng nhất, vương thần tên thứ hai. Vương Trác hạng 3, Vương Sung hạng 4, Vương Linh hạng 5, Vương Hiền hạng 6, Vương Lượng hạng 7, Vương Giang hạng 8, Vương Hạ hạng 9, Vương Long hạng 10, Vương Thu Yến. Vương Kim Sơn nói ra, 10 hạng đầu ban thưởng, một hồi sẽ có người đưa đến các ngươi riêng phần mình trụ sở. Vương Thần lưu lại, những người khác có thể đi về. Vương Thần bị Vương Kim Sơn gọi vào trên đài cao. Trên đài cao có thật nhiều người, đều là tổ bên trong trưởng lão cùng quản sự. Đại trưởng lão hỏi, Vương Thần, ngươi vừa rồi một chiêu kia tên gọi là gì? Đây là người nào dạy ngươi? Đại trưởng lão, đây không phải người khác dạy. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền dùng ra, chỉ là không nghĩ tới sẽ có uy lực lớn như vậy. Vương Thần nói, Vương Thần trong lòng cũng là một trận buồn bực. Hắn cũng không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi đem vừa rồi chiêu thức đang diễn bày ra một bên cho chúng ta nhìn xem. Nhị trưởng lão nói, cái này, ta một chiêu kia cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đánh tới. Dù sao ta cũng nói không rõ lắm, hiện tại cảm giác lại dùng không ra ngoài. Vương Thần gãi gãi đầu nói, thần nhi, ngươi đây là trong lúc vô tình lĩnh ngộ một tia chân lý võ đạo. Chỉ là hiện tại còn không thể nắm giữ mà thôi. Chỉ là việc này cũng không thể sốt ruột. Ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ triệt để lĩnh ngộ. Ở phương diện này chúng ta cũng chỉ điểm không được ngươi cái gì. Bởi vì chúng ta ở trong không ai có thể lĩnh ngộ tầng này đồ vật. Vương Kim Sơn nói. Vương Thần hỏi, chân lý võ đạo là cái gì? Vương Kim Sơn nói, ra ra cũng nói không rõ ràng. Đây là một loại ý cảnh. Chờ ngươi đối võ đạo lý giải nâng cao một bước thời điểm, khả năng liền sẽ lĩnh ngộ đi. Còn có một điểm, sự tình hôm nay không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi đi về trước đi. Vương Thần nói, ta đã biết. Ra ra, Tôn Nhi cáo lui. Trên đường trở về Vương Thần một mực tại suy nghĩ kia một thức ý cảnh. Chính là trăm mối vẫn không có cách giải. Ai nha, thiếu gia, ngươi trở về. Thiếu gia ngươi thật sự là quá lợi hại. Không nghĩ tới ngươi có thể cầm tới thử nghiệm nhỏ hạng nhất. Hương Nhi thật sự là quá sùng bái ngươi. Hương Nhi tại Vương Thần bên tai líu díu nói. Ha ha, Hương Nhi ngươi hôm nay chạy thế nào đến diễn võ trường đi? Ta hôm qua hỏi ngươi, ngươi còn nói không đi đâu. Vương Thần hỏi. Hương Nhi nghiêng cái đầu nhỏ nói ra, Hương Nhi là quá khứ cho thiếu gia cố lên. Đối thiếu gia, vừa rồi có người cho ngươi tặng linh thạch, nói là tân niên tiểu thí, ban thưởng. Ngươi mau đi xem một chút đi. Vương Thần trở lại trong phòng xem xét, dòng dã ba cái dương lớn, tràn đầy đều là linh thạch, còn có một cái hộp ngọc, bên trong đựng là phá trướng đan. Vương Thần thầm nghĩ. Trước kia dùng linh thạch đều bị linh châu hấp thu. Từ khi mình tốt về sau liền không dùng qua linh thạch. Hiện tại có những linh thạch này, tự mình tu luyện tốc độ chỉ sợ sẽ tăng lên không ít. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.